Vô địch kiếm vực, chương 1820, lấy vạn huyết hóa chư thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vực, cái này kiếm vực, hắn đã cực kỳ lâu không có ở thi triển qua. Sở dĩ không thi triển, không phải nó vô dụng, mà là hắn còn chưa chân chính nắm giữ. Hơn nữa, chịu trước đây Tiêu Giao Tử cùng Lý Thái Bạch mở phát, hắn quyết định tạm thời buông kiếm vực. Bởi vì hắn lúc đó, kiếm ý cùng kiếm đạo cũng còn chỉ là cấp thấp, khi đó theo đuổi kiếm vực, có điểm mơ tưởng xa vời. Cho nên, hắn lúc đó, trực tiếp quên mất kiếm vực, theo đuổi kiếm đạo bản chất cùng kiếm ý, không thi triển kiếm vực, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là dùng kiếm vực đối địch, là một kiện phi thường chuyện phi thường nguy hiểm tình, một ngày đối phương lực lượng viễn siêu hắn, vậy hắn vực khó có thể chịu đựng đối phương lực lượng lúc mà hắn cần trả giá cao chính là thọ mệnh. Một chiêu này là thật chính liều mạng, mà bây giờ, hắn không thể không liều mạng. Kiếm vực mở ra một khắc kia, nhất cỗ thần bí lực lượng tức thì bao phủ ở tại bốn phía. Trong sát na, Dương Diệp cảm giác trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Lúc này, giữa sân cho dù là một con kiến tiếng hít thở hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Phản chấn áp, Dương Diệp ly khai dùng kiếm vực lực lượng bắt đầu phản chấn áp cái kia giả đế lực lượng, mà cũng là có hiệu quả. Kiếm vực lực lượng vừa mới xuất hiện, ba người bọn họ trên người lực lượng tức thì đang từ từ tiêu thất. Xa chỗ, cái kia giả đế chân mày cau lại, vực, thật khiến người ngoài ý a, cái này lúc, xa chỗ, kiếm vực bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang, chuyển chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía giả đế. Lúc này, hắn đã đem giả đế lực lượng toàn bộ cho lau đi. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp đã tại cái kia giả đế trước mặt. Giả đế giữa chân mày chỗ, một điểm hàn quang hiện. Kiếm tới, cái này lúc, giả đế đột nhiên đưa bàn tay ra, lòng bàn tay chỗ, hàn mang lóe lên. Thình thịch, kiếm trường vừa mới tiếp xúc, hai người tức thì mỗi bên tự hướng với nhau phía sau liên tục trượt lui. Dương Diệp ở lui không sai biệt lắm 10 trượng về sau, hắn lợi dụng kiếm vực lực lượng để cho mình mạnh mẽ ngừng lại. Mà cái kia giả đế lại đủ lui không sai biệt lắm 50 trượng. Lúc này đây, Dương Diệp lợi dụng kiếm vực lực lượng, chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Dương Diệp sợi tóc đã tại bắt đầu dần dần biến bạch. Đại giới, bất luận kẻ nào, ở đối kháng siêu gia tự thân cực hạn lực lượng lúc, đều phải cần trả giá nặng nề đấy. Xa chỗ, cái kia giả đế quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau khẽ cười nói. Không hổ là vực lực. So với ý cảnh mạnh mẽ nhiều như vậy. Đáng tiếc, thực lực ngươi cùng ta so sánh với, kém nhiều lắm, cái này vực lực cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn bấm tay hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không một điểm. Suy, một đạo hàn mang trùng tia sáng tự bên ngoài chỉ nhọn bắn nhanh mà ra, này đạo hàn mang tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, cho dù là Dương Diệp, cũng không pháp dùng mắt nhìn rõ ràng quỹ tích của nó. Nhưng mà, khi này đạo hàn mang đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm 10 trượng lúc, này đạo hàn mang tốc độ càng ngày càng chậm. Khi này đạo hàn mang trùng tia sáng đi tới Dương Diệp trước mặt một khắc kia, này đạo hàn mang đã chậm như rùa bò. Chấn ức, kiếm vực lực lượng, chấn áp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, cái kia giả đế hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại, còn người bên trong có một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, chính mình lực lượng cư nhiên cứ như vậy bị chấn áp. Xa chỗ, Dương Diệp sâu hấp một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giả đế, chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đại Na Di thuật thêm nhất kiếm sát na, cái này Đại Na Di thuật thêm nhất kiếm sát na, là hắn tốc độ cực hạn, cũng là hắn lực lượng cực hạn. Mà bây giờ, ở kiếm vực bên trong thi triển một chiêu này, hắn chiêu này uy lực chỉnh thể tăng lên không biết bao nhiêu. Nhưng mà, mới vừa sử xuất một chiêu này, hắn bên tay hắc phát trong nháy mắt biến thành tuyết bạch, giống như tuyết hoa. Ở Dương Diệp thi triển ra cái này một chiêu cuối cùng lúc, cái kia giả đế khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Nguy hiểm, giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cái này lúc, giả đế đột nhiên xoay người, ngự, thanh âm rơi xuống, ở giả đế thân về sau, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Khi này cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện một khắc kia, Dương Diệp mộc kiếm đâm ở trong đó. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang ở trong sân vang vọng dựng lên, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nứt toác ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan ra kéo dài đi, ngắn ngủi không đến một hơi thở thời gian, phương viên mấy trăm ngàn trượng bên trong không gian đều biến thành mạng nhện trạng. Mà Dương Diệp cùng cái kia dạ đế nhưng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Kiếm còn để ở cái kia vòng xoáy bên trong. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hai tay nắm ở mộc kiếm, nhưng sau chợt xoay tròn. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, dạ đế trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Tuy là một kiếm đẩy lui dạ đế, thế nhưng lúc này, Dương Diệp sau ót đầu tóc đã biến thành tuyết bạch. Hắn hiện tại đều là ở kiếm vực bên trong cùng dạ đế đối kháng, mà dạ đế thực lực siêu ra hắn rất nhiều, dùng kiếm vực tới đối kháng đối phương, tuy là hắn dùng kiếm vực áp chế đối phương, thế nhưng, hắn mỗi dùng một lần, trả giá cao chính là thọ mệnh. Không thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới, lúc này đây, đối phương hao tổn lên, hắn hao không nổi. Xa chỗ, cái kia dạ đế xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta sống mấy vạn năm, đã từng... Ta cũng khiêu chiến vượt cấp quá vô số cường giả. Chưa từng nghĩ tới, ta cũng sẽ bị người khiêu chiến vượt cấp cái kia nhất thiên. Ngày, không thể không nói, loại cảm giác này, thật thật không tốt. Dứt lời, hai tay hắn, hướng phía trước vươn, nhưng sau nhẹ nhàng phiêu động. Theo hai tay hắn phiêu động, Dương Diệp không gian bốn phía đột nhiên dường như cuộn sóng một dạng chấn động lên. Chấn, cái này lúc, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, sau một khắc. Cái kia nguyên bản chấn động không gian dần dần bình yên lặng xuống. Lên, dạ đế đột nhiên nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh lại không gian đột nhiên lần nữa chấn động lên. Cùng này đồng thời, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên tự trong đó dì ra, khi này chút lực lượng xuất hiện về sau, phía dưới đại địa đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt lên, nhưng sau không ngừng đổ nát yên diệt. Xa chỗ, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Hắn chân phải chợt dẫm một cái. Diệt, dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sát na, phòng ngự mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp đổ nát yên diệt. Giữa sân, lâm vào đen kịt một màu bên trong. Bất quá, đối với mấy người mà nói, điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Một hơi thở về sau, giữa sân không gian khôi phục bình thường. Dương Diệp đối diện, dạ đế gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một quyền. Suy, một con năng lượng nắm tay đột nhiên xuất hiện ở dạ đế trước mặt, chuyển chớp mắt, con này nắm tay hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Khi con này nắm tay xuất hiện về sau, dạ đế trước mặt không gian trực tiếp nghiêm trọng nhăn nhó, đặc biệt con này nắm tay chỗ đi qua không gian, vậy càng là trực tiếp trở thành hình méo mó. Bất quá! Con này nắm tay càng ngày càng chậm, khi nó đi tới Dương Diệp trước mặt một trượng vị trí lúc, tốc độ của nó đã chậm đến như rùa bò. Dương Diệp nhìn thẳng cái kia dạ đế, toái, thanh âm rơi xuống, trong sân không gian kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, vậy chỉ có thể lượng nắm tay trực tiếp ầm ầm nổ bể ra đến, nhưng sau hóa thành hư vô, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đầu đỉnh đầu tóc cũng đã tuyết bạch. Xa chỗ. Cái kia dạ đế nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lần đầu tiên thấy loại này kỳ dị lực lượng, không thể không nói, có cái này kiếm vực ở, người bây giờ, tương đương với vô địch, chẳng qua đáng tiếc, chỉ là tại phương diện phòng ngự vô địch. Mà ở công kích phương diện, ngươi tựa hồ còn không hiểu gì. Hơn nữa, lấy ngươi tình huống trước mắt đến xem, ngươi thừa nhận rồi vượt xa khỏi ngươi lực lượng, cho nên, ngươi ở đây bị phản phệ, đúng không? Dạ đế đối diện, Dương Diệp không trả lời dạ đế, hắn nhìn về phía huyết nữ cùng manh nữ. Các ngươi đi trước, như dạ đế nói, sai tám thực lực của hắn bây giờ, căn bản không làm gì được cái này dạ đế thực lực, mặc dù không có phía trước cái kia thiếu ti u thực lực mạnh, thế nhưng, đối phương cũng không yếu, chỉ ít so với hắn hiện tại mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đơn giản mà nói, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Mà đối phương, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được hắn. Tiếp tục nữa, bọn họ cũng phải qua đời ở đó. Giữa sân, huyết nữ cùng manh nữ trầm mặc mấy hơi thở. Sau một khắc, huyết nữ đột nhiên kéo lại manh nữ tay, mà nàng tay kia cũng là giữ lại cổ của mình. Một màn này, làm cho giữa sân Dương Diệp cùng cái kia Dạ Đế đều là ngẩn người. Cái này huyết nữ đang làm cái gì? Cái này lúc, Dương Diệp biến sắc, bởi vì huyết nữ móng tay đã đâm rách nàng cổ họng ra thịt. Dương Diệp vội vàng nói, nhị tỷ, ngươi đang làm cái gì? Huyết nữ không nói gì. Huyết nữ hầu, huyết càng ngày càng nhiều. Mà một bên, manh nữ khóe mắt cũng là tràn ra nước mắt. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, manh nữ gật đầu. Ngay sau đó, huyết nữ tay lỏng rồi rời ra. Rất nhanh, huyết nữ cùng manh nữ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Huyết nữ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Dương Diệp đầu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Sống khỏe mạnh, Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, manh nữ đột nhiên nắm ở Dương Diệp hông. Cùng này đồng thời, một lực lượng trực tiếp chui vào trong đầu của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng cho chấn hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh nữ nhìn về phía huyết nữ, nàng không nói gì, chỉ là khóe mắt không ngừng có giọt nước mắt tràn ra. Đi, huyết nữ đạo, thanh âm rơi xuống, nàng thân trên, lên, đột nhiên có tiên huyết chớp động. Manh nữ nhìn huyết nữ một hồi lâu, nhưng sau nàng xoay người ôm Dương Diệp thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Dạ Đế nhìn thoáng qua manh nữ cùng Dương Diệp, nhưng sau nhìn về phía huyết nữ. Đến, cho ta xem, ngươi cần cái gì ngăn ta lại. Huyết nữ sâu hấp một hơi, hướng phía trước bước ra một bước, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Huyết vực, cảm nhận được huyết vực, cái kia Dạ Đế hai mắt tức thì híp lại. Ngươi cũng biết vực, không đúng, đây không tính là chân chính vực, là ở một phương diện khác đạt được cực hạn sau diễn biến đi ra ngụy vực. Bất quá, cái này cũng cực kỳ khó khăn. Ở nơi này lúc, huyết nữ sâu hấp một hơi, nhưng sau nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Lấy thân hóa vạn huyết, lấy vạn huyết hóa chư thiên. Dứt lời, thân thể nàng đột nhiên bành trướng lên, từng cổ một cuồng bạo lại cường đại lực lượng đột nhiên tự trong cơ thể nàng không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Đế biến sắc. Người điên rồi, lại muốn tự bảo, vì tiểu tử kia hy sinh chính mình vạn năm khổ tu. Đáng giá không? Cái này lúc, huyết nữ mở mắt nhìn hướng cái kia Dạ Đế. Hắn gọi ta nhị tỷ, dứt lời, huyết nữ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, trong sát na, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành biển máu, cách trương.